Nguyên Tôn, chương 509, hạt giống tiểu thành, gocchuyenaudio.com. Thời gian ở trong Thương Huyền Tông lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác lại là nửa tháng đi qua. Trong núi sâu, trên tảng đá, Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mắt giữa song trường chùm sáng, trong chùm sáng, hỗn độn một mảnh, có huyền diệu ba động không ngừng khuếch tán ra đến, trải qua gần hơn một tháng ngưng luyện, dưới mắt viên này thánh linh trùng tử, đã là thời gian dần trôi qua tiếp cận với tiểu thành. Đã dung hợp 89 khỏa thú hồn. Chu Nguyên liếm miệng một cái, ánh mắt nóng bỏng, trong khoảng thời gian này hắn tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trong việc thánh linh trùng tử ngưng luyện này, mà sau cùng thành quả cũng là tương đương không ít. Dưới mắt chỉ cần lại thành công dung hợp một viên thú hồn, viên này thánh linh trùng tử chính là tiếp cận tiểu thành, đã là có thể dung nhập thể nội, bước đầu triển lộ thái huyền thánh linh thuật uy năng. Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy chùm sáng, vẫy tay một cái chính là có một viên thú hồn tinh gào thét mà đến, bị hắn bóp chặt lấy, một đạo thú hồn gầm thét dâng lên. Chu Nguyên nhanh chóng đem trong thú hồn linh trí xóa đi, cuối cùng hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua kiên quyết chi sắc, không do dự nữa, bàn tay vỗ, đạo thú hồn kia chính là bị nó sinh sinh đập vào trong thánh linh trùng tử. Ong ong, cả hai vừa mới tiếp xúc chính là có cuồng bạo hỗn loạn ba động bạo phát đi ra, nguyên bản coi như ổn định thánh linh trùng tử lập tức bành trướng, có bạo tạc dấu hiệu. Chu Nguyên đồng tử chỗ sâu, thánh văn vận chuyển, thần hồn cảm giác lan tràn, thuần thục xâm nhập trong thánh linh trùng tử, dốc hết toàn lực chấn áp, cân bằng lấy đầu nguồn hỗn loạn khắp nơi kia. Khi thú hồn dung hợp đến loại trình độ này, lúc trong thánh linh trùng tử đã là cực kỳ phức tạp, cho dù là lấy Chu Nguyên hơn một tháng này thích ứng, lúc này đều là trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt xuống. Nhưng hắn nhưng cũng không dám có chút thư giãn, viên này thánh linh trùng tử hao tốn hắn hơn một tháng tâm huyết, nếu là ở lúc này xuất hiện mảy may sai lầm, chỉ sợ trước đó khổ công, liền phải triệt để hóa thành hư không. Loại tình huống này, Chu Nguyên trước đó đã thể nghiệm qua mấy lần, đủ để đem người uể oải đến tâm thần thất thủ. Bên vách núi, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió núi gào thét. Chu Nguyên lúc này sớm đã che giấu ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, trong mắt chỉ có đoàn kia giống như hỗn độn chùm sáng, trong mắt hắn, vô số hỗn loạn ba động như là gợn sóng giống như không ngừng xuất hiện, tiến tới ý đồ khuếch tán, mà hắn chính là giống như người cứu hỏa đồng dạng, không ngừng bốn chỗ chấn áp, nhất định phải tại những ba động hỗn loạn kia triệt để khuếch tán trước, đưa chúng nó chấn áp xuống dưới. Loại cường độ cao dập tắt lửa này, cần Chu Nguyên đem tinh thần căng cứng đến cực hạn, đó thậm chí không thua gì một trận cùng cường giả đỉnh cao đọ sức, cho dù là Chu Nguyên, đều là bắt đầu cảm giác được từng tia dã rời. Bất quá hắn biết được lúc này tuyệt đối không thể thư giãn, cho nên trực tiếp áp chế xuống loại cảm giác mệt mỏi kia. Trên tảng đá Chu Nguyên giữa song trường hỗn độn chùm sáng, theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng tỏ, trong hỗn độn tựa hồ là có thứ gì đang dần dần thai nghén thành hình. Tại cách đó không xa địa phương, Huyền lão dựa vào thân cây, phun ra nuốt vào lấy khói xanh, đục ngầu mắt nhìn qua Chu Nguyên, già nua trên khuôn mặt kinh ngạc thì là. gocchuyenaudio.com, càng ngày càng đậm hơn, tiểu tử này, đóng ngoặc vuông, thời gian trôi qua, một nén nhang cấp tốc mà qua. Mà lúc này Chu Nguyên, đã là toàn thân mồ hôi lạnh, làm ướt quần áo, trên trán gân xanh run run, thoáng có chút dữ tợn, thậm chí liền hô hấp đều là trở nên thô trọng một chút. Hiển nhiên, hắn cũng muốn đạt tới cực hạn, cho ta chấn áp, đột nhiên, Chu Nguyên giữa cổ họng bộc phát ra một đạo tiếng gầm, song trường đột nhiên chụp được trực tiếp là trùng điệp đập vào phía trên hỗn độn chùm sáng. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy hỗn độn chùm sáng phảng phất là bị Chu Nguyên đập đến nổ bể ra đến, một cỗ cuồng bạo vô địch ba động bộc phát ra, ngay cả Chu Nguyên thân ảnh đều là chấn động, bị đánh cho bay ngược mà ra. Hắn vội vàng ổn định thân ảnh, con mắt nhìn chòng chọc vào quang mang cuồng bạo kia trung tâm. Chỉ thấy ở nơi đó, một đạo quang mang chậm rãi dâng lên, quang mang mở rộng ra đến, trong lúc mơ hồ, lại tựa như là tạo thành một đạo thấy không rõ hình dạng quang mang bóng dáng. Bóng dáng lẳng lặng đứng sừng sững ở giữa không trung, trong lúc mơ hồ có một loại kỳ diệu cảm giác phát ra. Tiểu tử còn không gì máu luyện hóa, mà tại Chu Nguyên ngây người ở giữa, Huyền lão một tiếng quát nhẹ truyền vào trong tai. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức liền xông ra ngoài, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, bao vây lấy nguyên khí rơi vào đạo quang ảnh kia trên thân, nhanh chóng dung nhập đi vào. Viên này thánh linh trùng tử vốn là Chu Nguyên vất vả luyện hóa mà thành, không gì sánh được quen thuộc, cho nên khi tinh huyết rơi vào lúc luyện hóa cực kỳ thuận lợi. Mà đợi đến tinh huyết dung nhập thánh linh trùng tử lúc Chu Nguyên chính là cảm giác được cùng trước mặt quang ảnh có một loại liên hệ kỳ diệu. Hưu, bất quá còn không đợi hắn phẩm vị, chỉ thấy đạo quang ảnh kia chính là hưu một tiếng phóng tới, hóa thành một vòng hào quang, xông vào thể nội cuối cùng chìm vào trong khí phủ. Chu Nguyên vội vàng nội thị, chỉ thấy trong khí phủ, nguyên khí màu vàng óng chảy xuôi ở giữa, một đạo mơ hồ quang ảnh ngồi xếp bằng, từng sợi nguyên khí vọt tới, bị nó phun ra nuốt vào, mà đang phun ra nuốt vào nguyên khí ở giữa, đạo quang ảnh kia mơ hồ trong lúc mơ hồ cũng là trở nên càng thêm sáng tỏ. Tại đạo quang ảnh mơ hồ này ở giữa, Chu Nguyên có thể cảm ứng được một cỗ lực lượng khổng lồ. Cái này, chính là sơ bộ thành hình thánh linh trùng tử sao? Chu Nguyên mở ra hai mắt, trong mắt có kinh hỉ chi ý, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà thật trong thời gian ngắn như vậy sơ bộ đem thánh linh trùng tử ngưng luyện mà thành. Huyền lão thanh âm truyền đến, hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Chỉ cần ngươi lại dung hợp 9 đạo chủ tài thú hồn, thánh linh trùng tử liền sẽ chân chính thành hình, đến lúc đó tự sẽ diễn biến hình thái. Chu Nguyên chép miệng một cái, dưới mắt làm 90 đạo phụ liệu thú hồn này, đã là đem hắn bước đến cực hạn, 9 đạo chủ tài kia, lại nên sẽ cỡ nào khó khăn. Chỉ là ngẫm lại, Chu Nguyên liền trong lòng lạnh xuống. Hắn thở dài một hơi, muốn dung hợp 9 đạo chủ tài cuối cùng kia, hay là đến từng bước một đến, không thể nóng vội. Người như vậy tiến độ đã coi như là trong những đệ tử ta đã thấy nhanh nhất, không cần nóng lòng nhất thời, mà lại bây giờ thánh linh trùng tử tiểu thành, cái này thái huyền thánh linh thuật đã là có thể hiện ra một chút uy năng. Huyền lão cũng là gật gật, góc chuyện audio.com, đầu khuyên hắn không cần sốt ruột, đi thôi, dưới núi có người chờ ngươi. Huyền lão phất phất tay, Chu Nguyên nghe vậy cũng là gật gật đầu, ôm quyền thi lễ một cái, chính là chân đạp nguyên khí bay lên không, đối với ngoài núi mà đi, cuối cùng hắn chính là tại chỗ chân núi kia gặp được Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người. Thế nào? Chu Nguyên ghìm xuống thân ảnh, nhìn ba người, hỏi. Ba người liếc nhau, Lữ Yên môi đỏ hé mở, nói. Lúc trước Kiếm Lai Phong Bách Lý Triệt phái người đến truyền lời, nói cho chúng ta Thánh Nguyên Phong một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi hối hận, liền tự mình đi Kiếm Lai Phong, đem việc này chấm dứt. Mà ngươi nếu là lần này không đi mà nói, như vậy Kiếm Lai Phong đằng sau, liền sẽ không khách khí nữa. Chu Thái thanh âm trầm thấp nói, cái này Bách Lý Triệt thật sự là quá phận, để Chu Nguyên chủ động đi Kiếm Lai Phong, đến lúc đó sợ là không thể thiếu một phen nhục nhã. Chu Nguyên cười cười, sắc mặt bình tĩnh, nói. Cũng phái một người đệ tử đi Kiếm Lai Phong cho Bách Lý Triệt đưa nói. Lời gì, Chu Nguyên trực tiếp đối với ngoài núi mà đi có thanh âm truyền đến. Nói cho hắn biết ta cũng cho bọn hắn Kiếm Lai Phong cơ hội cuối cùng, để Bách Lý Triệt đến Thánh Nguyên Phong bồi tội, nếu như lần này không đến, trong nguyên trì tế chỉ sợ ta cũng sẽ không khách khí nữa. Chu Nguyên thanh âm đi xa, mà Lữ Yên, Chu Thái ba người thì là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là bị Chu Nguyên tư thái bá đạo này gây kinh hãi. Hắn là nghiêm túc sao? Lữ Yên không nhịn được hỏi, lời này truyền đi Kiếm Lai Phong còn không rối loạn. Chu Thái ngẩn người, chợt nhún nhún vai, nói. Chu Nguyên sư đệ hiện tại thủ tịch, hắn nói, chúng ta làm theo là được mà lại ta ngược lại thật ra cảm thấy, rất hả giận, ha ha. Lữ Yên bất đắc dĩ cười khổ, không nhịn được thở dài một hơi. Thật không biết cái kia nguyên trì tế bắt đầu về sau, bọn hắn Thánh Nguyên Phong có thể hay không chịu nổi Kiếm Lai Phong lửa giận. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Chu Nguyên tựa hồ là có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi. Cách chương.